Hạnh ngộ các chư vị lão hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 7 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp Phong Thanh Tử. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Sáng sớm hôm sau, bên bờ đê. Hay, Ngô cô nương, nắng chiếu tới mông rồi, vẫn chưa dậy sao? Ngô Oánh Oánh đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng ai đó gọi tên ầm ĩ. Nàng hé cửa sổ nhìn xuống. Trời ạ, là cái tên vô lại này sao? Hắn ra mặt dày, không biết xấu hổ thì thôi đi, nhưng nàng chỉ muốn đổi tên, chuyển nhà ngay lập tức. Chỉ là mọi khi hắn tuy có hơi thổ lỗ, nhưng cũng chưa bao giờ như hôm nay nha. Chẳng lẽ phát sinh chuyện gì gấp gáp sao? Ngô Anh Oánh tâm tư loạn chuyển, nghĩ đến rất nhiều khả năng xấu. Nàng cũng không trang điểm trải đầu gì, vội vàng khoác tạ một cái áo khoác, lén lén lút lút kéo tên vô lại vào gian sau. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không phải là gây ra án mạng, chạy trốn quan phủ gì đó chứ? Này, cô nghĩ cái gì vậy? Lang Phong choáng váng, trong lòng thầm bái phục cái đầu óc của nàng thật là phong phú. À, ta chuẩn bị lên kinh thành, mọi khi đi qua lúc gặp lúc không, sợ không nói được lời tạm biệt, cho nên... Làm ta còn tưởng là chuyện gì? Ngô Oánh Oánh một tay che ngực thở ra. Lang Phong bị bộ dáng của nàng làm cho ngẩn ra, hận không thể bế luôn nàng lên. Mẹ của ta ơi, làn da mịn màng chảy nước, trọng yếu là nàng ấy có phải là hay không đáng không nội y nhà. Này, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngô Oánh Oánh phát hiện ra ánh mắt của Lang Phong, mới nhớ ra mình thậm chí còn chưa rửa mặt. Thầm nghĩ bản thân chắc là phải rất là xấu xí. Lần đầu tiên trong đời bị nam nhân nhìn được bộ dáng khuê phòng, cả khuôn mặt nàng vừa hồng vừa xanh, không khỏi bối rối sẵn giọng. À, mau nhìn sang chỗ khác. Được. Ngươi chờ ở đây, ta đi rửa mặt một chút. À không, này, cô không cần đi đâu. Cô không biết mặt mộc của cô rất là đẹp sao? Ngươi im đi. Lang Phong luyến tiếc nhìn theo. Bộ dạng sáng sớm ngái ngủ của nữ nhân chính là đòn chí mạng nhất đối với nam nhân. Chỉ tiếc là các mỹ nữ lại thường hay lo lắng thái quá. Nếu đã là người đẹp, xuất hiện tư thế nào cũng hút mắt. Chỉ có thể cái loại đẹp không tới nơi tới chốn mới phải đáng lo lắng. Cả nửa canh giờ sau, khi Lăng Phong sắp ngủ gật trên bàn, Ngô Anh Oánh mới lại xuất hiện. Lần này thì mặc kín đến không thể kín hơn, 2-3 lớp quần áo. Ai, đại tỷ, tiểu đệ không phải người xấu nha, làm gì mà phải phòng bị dữ như vậy? Cảm thấy bản thân đã an toàn trước con mắt sắc lang của Lăng Phong, Ngô Anh Oánh mới hỏi. Ngươi sắp lên kinh sao? Đúng vậy, lần này đi là kiến gia lập nghiệp, không muốn làm người hầu mãi. Ngô Anh Oánh lộ vẻ không tin. Cái gì? Kiến gia lập nghiệp sao? Ai, làm sao? Lúc trước ta sống không có mục đích lắm. Con người, sống trên đời không có mục đích là tệ nhất. Kế đó có mục đích mà không làm là tệ thứ hai. Còn thứ ba là cái loại bất tài không làm gì được, có mục đích cũng như không. Vậy sao? Ngô Oánh Oánh bụng miệng cười, xem ra hắn lại khoác lác rồi. Có điều tên này giống như đang nói với cả nàng. Nàng hiểu một chút tinh khí của hắn, mỗi câu đều chứa ý đả kích người khác. Vậy chính mình thuộc loại nào đây? Ngô Oánh Oánh nghĩ thầm. Ngô Oánh Oánh giống với Lăng Vân và Khương Vũ Y, đó là tự cao, khinh thường đàn ông tầm thường. Nói cho cùng, đàn bà có nhan sắc cũng giống như đàn ông có tiền tài, đều là như vậy, bởi vì bọn họ có vốn liếng để tự cao. Bản thân Ngô Oánh Oánh luôn mâu thuẫn, một mặt muốn rời khỏi thuyền hoa, nhưng vẫn muốn gửi gắm cho một nam nhân ưu tú. Nhưng một khi đã rời khỏi chốn danh vọng, thì đào đâu ra người xuất sắc tới tiềm nàng đây? Đối với Lăng Phong, Ngô Oanh Oanh cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ đoán hắn là đầu bếp. Nàng thích sự phóng khoáng của hắn, đại khái là một bằng hữu vui tính. Nàng coi Lăng Phong như người bạn cùng chí hướng, nếu hắn đã bước sang trang mới, nàng có lẽ cũng phải quyết tâm. Ngô Oanh Oanh đột nhiên gật gù. Được rồi. Cái gì? Cô được rồi cái gì? Lăng Phong thấy buồn cười, cô nàng này suy nghĩ vẩn vơ, rồi tự nói một mình. Không có gì, chụp người lên kinh thành đàn. Lăng Phong ngẩn ra, cô gái này mỗi lần cười đều tuyệt đẹp, lại như biến thành người khác, kèm theo cả mị lực vô hạn, hắn cảm giác như ca sĩ diễn viên. Không biết chừng chúng ta sẽ còn gặp nhau. Lăng Phong đương nhiên hy vọng còn gặp nàng, liền nói. Vậy rất hân hạnh, có điều hy vọng lúc đó, cô nên có chút gì đó tài năng đi, ví dụ nấu ăn khá một chút. Ngô Oanh Oanh thầm nghĩ uất ức, nàng liền quyết định gì đó. Lăng Phong lại nói. Phải rồi, hôm trước ta gặp một vị mỹ nữ, cũng tên là Ngô Oanh Oanh, hình như rất giống với cô đấy. Ngô Oanh Oanh nghĩ thầm, xem ra hắn vẫn chưa hết nghi ngờ. Giống ta? Ngươi gặp ở đâu? Thái Hồ. Ngô Oanh Oanh rất tự nhiên nói. Hóa ra là nàng ta. Mấy vị đại ca gần đây không nói ta giống nàng ấy. Ta cũng rất muốn gặp một lần xem rốt cục là ra sao. Có điều hình như nàng ta là tài nữ thuyền hoa gì đó. Ngươi làm sao mà gặp được? Cô quên sao? Ta nhưng lại là đại tài tử nha. Ngô Oanh Oanh bụng miệng cười duyên. Ngươi cùng lắm chỉ là một tên lưu manh dẻo miệng, ở đâu ra mà tài tử? Hoa ngôn xảo ngữ lừa thôn nữ như ta thì còn được, chưa muốn qua mặt tài nữ gì kia, chỉ sợ bị ném xuống sông nha. Lăng Phong cười cười, đêm đó đúng là suýt chút bị sút xuống sông. Ngô Oanh Oanh chợt nhớ đến cây cổ tranh mà nàng đưa cho Lăng Phong thử, chính là cây đêm hoa khôi hội nàng đem ra đánh. Cũng may hôm đó quá xa, xem ra hắn không có để ý. Bỗng Ngô Oanh Oanh không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Ngươi thích nàng ta hả? Lăng Phong lắc lắc đầu. Có chút hâm mộ thôi, nàng ta quá là cao, ta thấy không có thoải mái. Nói dối. Ngô Oanh Oanh nguýt dài. Nàng còn nhớ rõ tên này hôm đó nói, lúc giản dị thì cần giản dị, lúc khuê các thì có khuê các mới thú vị. Rõ ràng là một tên háo sắc tham lam. Và hai người trò chuyện thêm một lúc, Lăng Phong mới rời đi. Đợi hắn vừa khuất, Ngô Oanh Oanh liền lấy ra một tấm thiệp. Bên trái đã ghi sẵn không ít chữ. Nàng đặt bút, nắn nót ghi thêm 6 chữ vào chỗ trống. Lăng Phủ, Lăng Phong công tử. Sáng sớm tình mơ, Tô Châu lại đại loạn. Cũng không phải là có giặc cướp thành hay là cái gì cả, mà là vì một cái thiệp mời. Đầu tiên, không biết nhà ai đưa một cái thiệp đến chỗ Thái Minh Tài Tử. Thái Minh Tài Tử nhưng là đệ nhất công tử Tô Châu. Chỉ biết Thái Minh Tài Tử vừa mở cái thiệp nọ ra, đọc hai dòng liền ngửa mặt thở dài, sau đó thì đóng cửa không tiếp khách nữa. Nửa canh giờ sau, đến lượt Tăng công tử vừa đỗ giải nguyên cũng nhận được một cái, biểu hiện cũng không khác là bao. Quán trà tửu lâu giới tinh hoa Tô Châu xôn xao. Có người nói là sát thủ gửi tối hậu thư, có người nói là bị đại phu thông báo bệnh kín, có người nói do đầu tư thua lỗ. Mãi tới đầu giờ trưa, khi vị công tử thứ tư Phương công tử nhận được thiệp, tin tức rốt cục cũng hé lộ. Phương công tử lại không đóng cửa như ba vị trước, ngược lại dắt gia đình dạo phố, trên lưng dắt chính là cái thiệp mời nọ, vừa gặp đồng liêu liền niềm nở. Trần công tử, ngươi nhận được thiệp mời của Ngô tài nữ chưa vậy? Hóa ra thiệp mời kia là của Ngô tài nữ sao? Ta vẫn chưa. Phương công tử lập tức tiếc hận, vỗ vai nói. Với danh khí của ngươi, sớm muộn cũng có thôi. Vậy Phương công tử nhận được rồi sao? Ngô tài nữ rốt cục là mời chuyện gì? Phương công tử liền lấy thiệp mời ở lưng, phe phe phẩy phẩy. Một bộ khiêm tốn nói. Thật sự là xấu hổ. Bản công tử vừa sáng sớm đã nhận, Còn tưởng là nhà nào kết hôn, là Ngô Tài Nữ dạy nghệ bày tiệc chia tay. Ai, không có Ngô Tài Nữ, cuộc sống của ta cũng mất đi một nữ lạc thú à. Cái gì? Giải nghệ? Trần công tử chấn kinh. Thì ra là Ngô Oánh Oánh tổ chức tiệc giải nghệ, gửi thiếp mời đến các cố hữu. Ngô Tài Nữ vừa đăng quang, cớ gì sao lại giải nghệ? Tên này lập tức khiến Tô Châu dậy sóng. Rất nhiều công tử ca hoảng hốt, nhanh chóng tụ tập đến Phượng Thuyền, đòi gặp Ngô Tài Nữ khuyên can. Lại có vài công tử dạn dĩ nói ra tiếng lòng, Ngô Tài Nữ giải nghệ cũng được, nhưng hãy về phủ của bọn họ ở, lập tức bị sút xuống sông. Mãi đến giờ chiều, khi đã có tầm 20 công tử rơi xuống sông, Ngô Tài Nữ rốt cục mới xuất hiện trên cao. Nàng nói mình đã quyết ý, mong các vị công tử hãy ủng hộ. Lại thêm 20 công tử nhảy sông, lần này là vì cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Tận 40 công tử rớt xuống sông cũng không đả động được nàng, xem ra chuyện Ngô Tài Nữ muốn giải nghệ đã không thể vãn hồi. Vấn đề lúc này là ai sẽ vinh hạnh nhận được thiệp mời của nàng đây, nghe nói số lượng rất là có hạn nha. Các phủ đệ Tô Châu nhộn nhịp hẳn lên, bận rộn nhất cũng không phải là công tử thiếu gia, mà là gia nô canh cổng. Cứ vài phút lại bị chủ nhân gọi vào, yêu cầu giữ vững tinh thần tùy thời canh gác, tuyệt đối không thể để thiệp mời của Ngô cô nương bay ngang cửa. Và Lăng Hải cũng có trong số đó. Ai, thằng cậu, sáng giờ có để sót hay không? Vì sao vẫn chưa đến lượt ta? Gia đình cậu lập tức khóc lóc kêu oan. À, nhị gia, tiểu nhân liền chớp mắt cũng không dám làm quá lâu, không thể làm sót được nha. Còn mẹ nó, phát thiệp kiểu gì đây? Thằng nhãi Phương gia vừa rốt vừa nghèo mà cũng được nhận, trong khi bản thiếu gia mãi vẫn không thấy, thế là thế đách nào? A Ngưu bên cạnh khuyên. À, nhị gia, Ngô Tài Nữ sau hôm nay là giải nghệ rồi, danh khí cũng không còn, không có thiệp thì cũng có làm sao đâu. Cái đồ ngu này, quan trọng là mặt mũi của bổn công tử có biết không hả? Được gia nhân điểm danh chính là vấn đề mặt mũi phấn đấu cả một đời, rạng danh tổ tông còn vinh dự hơn cả hoàng đế gọi vào triều. Thiệp mời của nàng chính là giấy chứng nhận tài tử hạng A, về sau ở Tô Châu chính là VIP trong VIP. Bỗng nhiên lúc này có tiếng A Cẩu la hoảng lên. À, nhị gia, có rồi, quả nhiên là có rồi. Lăng Hải tinh thần đại chấn quát. Cái gì, thật không? Đâu, mau đưa cho ta xem là ai đưa tới. A Cẩu vừa chạy vừa la, trên tay đúng là một tấm thiệp. À, dạ bẩm, là thiếp thân nhà hoàn của Ngô tiểu thư, không sai được. Tiểu nhân vừa nhìn thấy nàng ta đầu phố, liền biết chắc chắn là đến mời nhị gia. Vài tên gia đình lập tức tụ lại bàn tán. Tiểu nhân nghe đồn tiệc chỉ có 30 chỗ, từ sáng đến giờ vị trí đã có 29 cái phát ra, cái này chính là cuối cùng. Cái này còn phải nói sao, cuối cùng thì chính là quan trọng nhất. Hôm trước nhị gia vung hoa tiền nhiều nhất, Ngô Tài Nữ đương nhiên là phải nhớ ngài ấy nhất, đặc ý đem đến thiệp mời cuối cùng rồi nha. Lăng Hải một tay run run mở thiệp, mồm thì nói. Thằng nào vừa nói đấy? Hay, thưởng cho mày. Đà tạ nhị gia. Chỉ là thiệp vừa mới mở ra, lại thấy Lăng Hải trợn mắt. A Ngưu thấy tình hình không đúng, liền cẩn thận hỏi. Nhị gia, làm sao vậy? Lăng Hải dụi mắt hai lần, hắng giọng. Đứa nào trong đấy biết chưa? Nhị gia, ngài không đọc được sao? Còn mẹ nó, ông dĩ nhiên là đọc được, nhưng làm thế nào thấy cũng không có đúng nha. A Ngưu lập tức ghé mắt, lẩm bẩm một lúc, hai mắt hoảng loạn khó tin, lén lút nói. Nhị gia, hình như thiệp mời cũng không để tên ngài. Đám gia đình một chữ lập tức rộ lên. Cái gì? Không để tên nhị gia thì để tên của ai? Cả Lăng phủ cũng chỉ có nhị gia có Diêm Phúc lại gần Ngô Tài Nữ mà thôi. Từ từ, ta chợt nhớ ra trong phủ còn có một người từng gặp Ngô Tài Nữ, thậm chí là vào hẳn khuê phòng của nàng ấy. Đám gia đình tỉnh ngộ nhìn nhau. Cái gì? Không thể nào là hắn chứ. Lăng Hải mặt tím tái gần giọng. Đứa nào vừa rồi được thưởng, ói ra lại cho ông nhanh lên. Lăng Phong vừa đi tập gym về thì chợt nghe tin giật gần. Phong ca. Chuyện gì? Vợ ta lại sinh sao? A Trình nịnh nọt nói. Phong ca, quả nhiên là Phong ca, đến cả Ngô Tẩy nữa cũng phải nhung nhớ không thôi. Cái gì? Nhớ nhung ta? A Trình liền đưa cho hắn tấm thiệp. Lăng Phong đọc qua không khỏi cổ quái. Rõ ràng lúc sáng hắn đã đến chia tay, hà cớ gì còn gửi thiệp. Xem ra quả thật là hai người khác nhau, chút nghi ngờ cuối cùng cũng triệt tiêu mất. Cùng lúc đó, Lăng Vân cũng đi ra cửa lớn, nhìn thấy một đám gia đình đang vây quanh Lăng Phong, nàng liền hỏi. Có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Một tên gia đình vội chạy lại đáp. À, dạ bẩm đại tiểu thư, là thiệp mời của đầu bài Phượng Thuyền Ngô cô nương, nghe nói chia tay giải nghệ, mời công tử tài tử trong thành. Lăng Vân nhíu mày không vui. Chỉ là một cô ca kỹ mà thôi, khiến các ngươi cao hứng vậy sao? Gia đình họ cúi đầu xấu hổ, bọn họ thân phận thấp kém, cũng chỉ có thể mơ mộng đến thành lầu kỳ viện, cao lắm thì cũng là thuyền hoa, chẳng lẽ phải mơ đến đại tiểu thư như ngài sao? Lăng Vân nhìn Lăng Phong đang cười ở xa, loáng thoáng nghe mấy tên gia đình nói cái gì là Phong ca, liền lạnh nhạt. Hắn thì có liên quan gì? A Phong hôm nọ có duyên gặp mặt nàng ta, hôm nay thiệp mời là gửi cho hắn. Lăng Vân lạnh nhạt. Nói với hắn, sáng mai sẽ lên đường sớm, đi chỗ nào đó, rồi quên mất đường về, sẽ không ai chờ hắn đâu. Vâng, đại tiểu thư. Nam nhân, chỉ học giỏi cái xấu. Lăng Vân một bộ thất vọng, vậy mà nàng còn hy vọng vị đệ đệ này khá khẩm một chút. Nghe nói hắn xuất thân nghèo khổ, nhưng lại biết đọc chữ. Nói vậy chịu khó tu tâm dưỡng tính một chút sẽ không sai. Ai mà ngờ chưa gì đã dính đến cả kỹ thuyền hoa, xem ra cũng giống một mặt hàng cùng với Lăng Hải. Chiều tối muộn, trong một căn phòng trang nhã. Tỷ, tô hồ ly kia cũng gửi thiệp sang. Giờ này chắc ả ta phải vui vẻ lắm. Người đang ngồi trước bàn trang điểm là Ngô Oánh Oánh, nàng chỉ nhuyễn miệng cười. Muội vẫn có thành kiến với nàng ta vậy sao? Muội cần gì thành kiến, ả ta vẫn luôn đối đầu với tỷ. Tỷ muốn giải nghệ, ả ta đương nhiên phải vui rồi. Người ngoài không biết mới bịa chuyện gièm pha ta và Đoá Nhi xích mích nhau. Muội đi theo ta bấy lâu, nàng ấy cũng có làm chuyện xấu hay không muội cũng biết, đừng nghĩ oan cho nàng ấy chứ. Muội cũng chỉ nghĩ cho tỷ thôi mà. Cả Tô Châu đều biết ả hồ ly đó là đồ chơi của Dương Chi Châu. Không có lão ta, ả ta có thể đấu với tỷ được sao? Ngô Oánh Oánh cười nói. Ta chẳng phải cũng có Mạc Lãnh Binh đó sao? Tỷ không giống, Mạc đại ca là biểu huynh của tỷ. Ngô Oánh Oánh không muốn tranh cãi chuyện này. Dù sao nàng cũng sẽ giải nghệ, liền nói. Diệu, sau hôm nay ta sẽ giải nghệ. Muội cũng không cần đi theo ta làm nha hoàn nữa. Muội cũng có tài năng, theo ta lâu như vậy học được không ít rồi. Chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành hoa khôi. Tỷ, muội làm sao có thể? Diệu Diệu mím môi, nhưng ánh mắt thì có gì đó khác lạ. Mọi khi muội giấu ta tập đàn một mình, tưởng ta không biết sao? Đúng là muội muốn được như tỷ. Nhưng mà sao tỷ lại giải nghệ? Tỷ vẫn chưa tìm được lang nhân nào cơ mà. Ngô Oánh Oánh cười đáp. Nói là giải nghệ, kỳ thực cũng chỉ là dừng biểu diễn mà thôi. Ta vẫn sẽ tiếp tục luyện đàn, mở lớp dạy đàn. Muội nếu có vấn đề muốn hỏi, cứ tùy lúc ghé qua là được thôi. Ý muội là nam nhân. Nam nhân gì? Ngô Oánh Oánh ngẩng đầu. Diệu Diệu lại nhẹ giọng. Tỷ chẳng lẽ sẽ sống vậy suốt đời sao? Nữ nhân như chúng ta không có một nam nhân bên cạnh thì tỷ giải nghệ rồi, làm sao tìm được nam nhân xuất sắc chứ? Ngô Oánh Oánh trầm mặc, kỳ thực nàng cũng không rõ. Tuổi 19 của nàng, thời cổ đại có thể gọi là ế, Nhưng Oánh Oánh lại chẳng thấy hứng thú gì với chuyện tình nam nhân dựa vào. Nàng có tiểu viện riêng, có tiền tích trữ để sống. Nàng chỉ muốn làm một ca nhi thuần túy, đem tài năng đến cho mọi người. Nhưng chỉ là cái nghề này rất là khắc nghiệt. Muốn bán nghệ không bán thân đúng nghĩa, trừ phi nàng phải thật xấu xí mới được. Trong khi Oánh Oánh lại quá xinh đẹp. Nàng vào nghề cũng chỉ mới hơn 5 năm, một mạch làm hoa khôi. Chỉ là làm một hoa khôi, áp lực cám dỗ cạm bẫy rất là lớn. Oánh Oánh cảm thấy mệt mỏi, bất an. Nàng muốn rút chân ra, nhưng vẫn mãi lưỡng lự. Mãi đến hôm qua, tên nào đó đã giúp nàng làm ra quyết định. Lúc này, có tiếng người hầu nào đó nói: tiểu thư, người đã tới đông đủ rồi. Ngô Oánh Oánh gật gật đầu. Lăng Phong tắm rửa sạch sẽ, dẫn theo A Trình. Lần đầu sau khi Xuân Không đóng vai thiếu gia phong lưu, cái bộ đồ trên người Lăng Phong cũng phải xin xỏ mãi lão quản gia mới chịu đưa. Nói sau lỡ mồm chê mi nữ một chút, chẳng ngờ lại khiến người ta nhung nhớ không thôi. Hết mời vào khuê phòng, lại mời đi dự tiệc. Cái này chẳng phải là kịch bản y y truyền thống sao? Nói không chừng hai canh giờ nữa Phong ca sẽ ném mỹ nhân lên giường, chính thức mở ra một cuộc đời đầy tươi sáng. Đến nơi, Lăng Phong mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Chỗ hẹn cũng không phải là Phượng Thuyền lần nọ, càng không phải là Thanh Lâu. Đây là một căn tiểu viện, nửa phía sau chọc ra Thái Hồ, nửa nhà nửa thuyền. Xin hỏi có thiệp mời hay không? À, tại hạ Lăng Phủ Lăng Phong. Vậy xin mời vào. Lăng Phong hỏi: xin hỏi vị tiểu ca này, tiểu viện trang nhã như vậy, xin hỏi chủ nhân là ai? Tên nọ có vẻ khó chịu. Đương nhiên là Ngô tiểu thư rồi. A Trình tuy là người Tô Châu, nhưng cả đời nào có biết được mấy chỗ này, liền há hốc mồm. Hóa ra nàng ta ở chỗ thế này sao? Ta còn tưởng như là thanh. Vài người hầu nghe thấy liền nhíu mày khó chịu. Bọn họ phục vụ Ngô Oánh Oánh nhiều năm, ghét nhất là cái loại người khinh thường nhân phẩm của tiểu thư. Lăng Phong liền hích tay. A Trình, ít nói một chút đi. Kỳ thực, Lăng Phong cũng nghĩ như A Trình. Lăng Phong trước nay luôn khinh thường cái gọi là ca kỹ bán nghệ không bán thân, hay có trên mấy bộ phim cổ trang. Hắn cho rằng đều là biên kịch nói láo để tạo hình tượng mỹ nữ trong sáng. Hôm nọ gặp Ngô Oánh Oánh trên Phượng Thuyền, Lăng Phong cũng nghĩ nàng ta là một kỹ nữ giả thanh cao, chỉ cần hắn đủ tiền là có thể chơi được nàng. Nhưng qua hôm nay thì hắn phải suy nghĩ lại. Xem ra Ngô Oánh Oánh giống như ngôi sao thời hiện đại, có nhà riêng, bên cạnh có đánh xe vệ sĩ, người hóa trang, thợ làm tóc các loại. Hoàn toàn khác biệt với kỹ nữ thành lâu, Phượng Thuyền chỉ là một trong những sân khấu của nàng ta mà thôi. Lên đến lầu 2, Lăng Phong phát hiện mình đến muộn nhất. Vài công tử đang chia nhóm nói chuyện phiếm bình phẩm thơ ca. Lăng Phong chẳng nhận biết một ai, đành kiếm đại một chỗ mà ngồi xuống. Hắn vừa đặt mông, cũng đúng lúc Ngô Oánh Oánh duyên dáng bước xuống cầu thang. Thiên sinh lệ chất, phảng phất như một đóa thủy dung, miệng anh đào hàm chứa ý cười, e lệ mà đoan trang. Oánh Oánh xin cảm ơn các vị công tử đã đến. Sau hôm nay, Oánh Oánh không còn là tài nữ gì nữa. Chẳng may có gặp mặt, mong các vị công tử chiếu cố cho. Thanh âm của nàng thật là dễ nghe, như là chim hoàng oanh hát. Một tên tài tử liền chắp tay nói: Người tài nữ nói gì vậy? Nàng cho dù có rời đi thì cái vị trí hoa khôi này chỉ 10 năm, 20 năm nữa cũng không có ai xứng đáng thay thế được. Người khác thì ta không biết, nhưng bổn công tử sẽ luôn nhớ đến nàng. Ngô Oánh Oánh cười khách sáo. Nàng biết câu này chỉ sợ ngay ngày mai sẽ nhạt nhòa. Một tên khác lại nói: Lâu này vẫn là Ngô cô nương đàn hát, hôm nay tại hạ xin phép múa rìu có mắt thợ, tặng cô nương một thủ thơ, coi như một chút tâm ý. Tăng công tử định một mình bày tỏ tấm lòng sao? Ta thấy hay là tất cả đều làm đi, để Ngô cô nương cùng bình luận. Lập tức cả đám liền phụ họa theo. Vậy Oánh Oánh cung kính không bằng tuân mệnh. Chúng tài tử đương nhiên là cầu còn không được.

hắn căn bản một chữ cũng chịu thua. Toàn trường tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng hít thở không thông. Vừa rồi có nghe lầm không? Trình độ học vấn phải như thế nào mới có thể làm ra một bài thơ như vậy? Ngay cả gieo vần cũng gieo không xong. Tuy nhiên, đã có mặt ở đây, khắc có chỗ ưu tú, vẫn có vài vị công tử khí độ chắp tay. À, vị huynh đài này, tuy thơ có hơi thô một chút, nhưng mà ý cảnh thì rất thâm thúy. Rất là thâm thúy. Đa tạ, đa tạ, là ngẫu hứng mà thôi. Lan Phong chắp tay khách sáo. Ngô Oanh Oánh chỉ bụng miệng cười. Tiếp theo, lại vẫn là tiết mục bản luận thơ ca. Lan Phong tiếp tục uống trà ăn bánh, căn bản chẳng gây được sóng gió gì khác. Lan Phong đành chuyên tâm ngồi ăn, rồi ngắm Ngô Oanh Oánh. Ngô Oanh Oánh giống như cũng phát hiện ánh mắt ai đó nhìn mình chằm chằm. Nàng thi thoảng đưa tay vuốt tóc, chỉ càng làm Lăng Phong càng thêm mê mẩn. Nửa canh giờ sau, rút cục, tiệc cũng tàn, các công tử lục đục ra về, chẳng qua ai nấy đều làm vài chục thủ thơ, vô cùng là thống khoái, lại được Ngô tiểu thư tiếp chuyện không ngừng, chỉ duy nhất có một tên. Ai? A Trình vỗ mông chán nản. Ây da, con tưởng sẽ hay ho thế nào, ngồi hai canh giờ, uống 5 bình trà thì bị đuổi về. Chẳng qua trà ở đây quả thật rất là ngon, uống mãi không có chán nha. Nói xong, cầm bình trà lên tù. Lăng Phong mặt đen thui, thằng nhãi này coi bộ đang chửi khéo mình. Đang định đứng dậy ra về, bỗng cô nhà hoàn gọi hắn lại. Lăng công tử, tiểu thư gửi ngay. Nói rồi, đưa sang một mảnh giấy. Lăng Phong cầm lên đọc, hai mắt lập tức tỏa sáng, ưỡn ngực nói với A Trình. Tiểu tử, ngươi khinh bổn công tử làm thơ dở đúng không? Vậy thì nhìn đi. Ta không biết chữ. Mẹ nó, không có tiền đồ, là Ngô tiểu thư khen thơ ta làm hay, mời ta nán lại đấy. A Trình phun trà lần hai. Một lát sau, Lăng Phong bước vào một gian phòng nhỏ. Trong phòng bày biện rất là đơn giản, còn chưa kịp nhìn ngắm thì đã nghe một giọng nói thành thoát. Đã đến rồi sao? Lăng Phong nhìn lại. Oanh Oanh, sao cô lại ở đây? Đây là nhà của ta, đương nhiên phải ở đây rồi. Cái gì? Nhà của cô? Nhìn trang phục của nàng, mái tóc buộc một dải lụa, váy áo màu xanh, rõ ràng là bộ dáng của Ngô Oanh Oánh ở căn nhà nọ. Vậy còn căn nhà kia? Cũng là của ta, có vấn đề gì sao? Lăng Phong đỏ mặt, không có vấn đề gì, chỉ là hơi xấu hổ. Người ta là một nữ tử, nhà hai căn mặt phố, xe ngựa vài cỗ xà hoa, người hầu chục người phục vụ. Nhìn lại bản thân, cô đang nổi như vậy, vì sao lại muốn giải nghệ? Ngô Oanh Oánh nghịch ngợm đáp. Ngô gia muốn giải nghệ là vì bị một tên đại tài tử phê bình. À, nói vậy ta chính là tốt nhân của Tô Châu đó sao? Lăng Phong bị diễn xuất của Ngô Oanh Oánh làm cho bất ngờ. Vừa rồi nói câu nô gia, nàng ta hoàn toàn biến thành người khác, là một ngô tài nữ. Kỳ thực, chuyện này ta đã nghĩ từ lâu. Chỉ đến hôm qua, huynh nói muốn lên kinh, cũng giúp ta làm ra quyết định này. Vị trí của ta quan trọng vậy sao? Ngô Oanh Oánh cười duyên. Ta xem huynh là một vị bằng hữu. Bằng hữu tiến một bước, ta cũng nên tiến một bước, có đúng không? Đúng. Lăng Phong vuốt vuốt mũi, có cái gì đó chua xót. Con mẹ nó, bị friend zone. Muội chỉ xem huynh là tỷ tỷ. Vậy Ngô Oanh Oánh có yêu thích Lăng Phong hay không? Chắc là không. Ngô Oanh Oánh có biệt danh là tiểu muội cạnh nhà, vì nàng tính cách dễ gần, dễ trò chuyện. Nhưng nói cho cùng, nàng vẫn là một idol. Nhiều năm sống trong hào quang, tiếp xúc với nam nhân tài hoa không 1000 thì cũng 800. Người ta đều sẵn sàng dùng núi vàng thỉnh nàng một bữa cơm. Tầm mắt nàng dĩ nhiên cũng rất là cao. Lăng Phong là một tên thô lỗ, nghèo rất bủng tơi, chỉ dựa vào vài ngày ngắn ngủi, một tẹo tài lẻ mà có thể khiến nàng ta ngày nhớ đêm mong. Cái này căn bản là người nói xì mộng. Ngô Oánh Oánh có hào cảm với Lăng Phong thì không sai, đáng tiếc mới chỉ dừng ở hào cảm mà thôi. Là một nam nhân, ngàn vạn lần đừng nhầm hào cảm thành tình cảm. Cái này nhân gian gọi là tưởng bở, tiểu thuyết gọi là y y. Rất nhiều thanh niên ưu tú nhầm lẫn hai thứ này, để rồi bị từ chối một lần, tổn thương vĩnh viễn, gia nhập binh đoàn FA. Từ hào cảm tiến lên tình cảm, đó là cả một quá trình đòi hỏi mồ hôi và tiền của. Nếu Lăng Phong lúc này có tí điều kiện, đại khái ném ra 100 vạn lượng, dẫn nàng đi du thuyền vòng quanh thế giới, nói không chừng vạn sự cát tường. Chỉ là hắn có thể không? Đáp án là không. Chịu khó tuôn nhanh 10 năm nữa thì may ra. Ngô Oánh Oánh bỗng hỏi, Huỳnh đến đây đã ăn gì chưa? À chưa, cả buổi ta đều uống trà. Vậy thì đợi một chút. Lát sau, trước mặt Lăng Phong là hai bát cháo gà nóng hổi. Cô tự làm sao? Huỳnh ăn thử xem thế nào. Lăng Phong cũng không ngốc, liền cười nói, vẫn là giận ta chuyện cũ sao? Cô cũng biết tính ta mà, nói vậy chỉ đùa vui thôi. Cô là một tài nữ, lại giả vờ đóng vai nông phụ, ta làm sao mà biết chứ. Nói rồi lại húp một miếng, khen nói, cũng ngon đấy. Thật sao? Lăng Phong gật gật đầu, vừa ăn vừa hỏi, cô giải nghệ rồi muốn đi đâu? Ngô Oánh Oánh nhìn hắn chăm chú ăn như vậy, trong lòng cũng rất là vui vẻ, điểm đạm đáp, có lẽ sẽ đi du ngoạn một chút, nửa năm lại quay về mở một lớp dạy cổ cầm. Vậy chúc cô may mắn. Huỳnh cũng vậy. Hai người yên lặng ăn, thi thoảng nói vài câu linh tinh. Oánh Oánh rất là xinh đẹp, cũng rất là gần gũi, nhưng cái gần gũi mà nàng đem đến lại không phải kiểu nam nữ tán tỉnh nhau, mà giống như hai người bạn cổ quái, khiến Lăng Phong không đề nổi cái ý dâm nào. Thỏ không ăn gần hang, rau cỏ còn ở khắp nơi, bằng hữu thì bằng hữu, cưỡng cầu về sau khó nhìn mặt nhau. Nhân vật nữ xuất hiện cũng không phải đều để nam chính hưởng dụng. Đầu năm nay, kịch bản đều phải có tình bạn, cả bộ đều chỉ chăm chăm đẻ gái, thì còn gì là văn minh. Nói cho cùng, người ta là idol quốc dân, phong ca hiện nay lại là gì đây? Bảo vệ cổng Lăng gia mà thôi. Đội ngũ biên kịch xếp cho hắn là bằng hữu với nàng đã là rất nể mặt. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Lăng gia khởi hành lên kinh. Khu vực sản sinh ngựa của Đại Tống không nhiều, ngựa quân dụng còn thiếu nghiêm trọng, đừng nói gì đến trồng dần gian. Bởi vậy, đi đường dài chủ yếu vẫn là la và lừa. Lăng Phong liệt xung phong xin một con la, tiện thể tập cưỡi ngựa, miễn cho lần sau có chuyện cần đến thì lại bó tay. Cưỡi ngựa thời này giống như có bằng lái xe ô tô thời sau, biết cưỡi sẽ rất là tiện. Hai chiếc xe ngựa lớn nhất là của Lăng Vân và Lăng Hải. Đám hạ nhân như Lăng Phong đương nhiên không có xe riêng, số ít còn là để cưỡi, còn lại chỉ có thể ngồi luôn lên hàng hóa, xem trời là nhà, thùng gỗ là giường, đại khái đi một chuyến mùi trần. Khương Vũ Y không ngờ lại được Lăng Vân cho lên ngồi chung xe, Lăng Phong không khỏi tặc lưỡi. Còn nhớ mấy tháng trước, mấy người bọn họ cũng ngồi một cái xe ngựa cọc cạch đến Tô Châu. Từ Tô Châu đến Trường An, chặng đường cũng không hề ngắn. Sau khi rời Tô Châu, phải vượt Đại Giang đi lên phía Bắc, ngược dòng Hoàng Hà, qua hết đạo Lưỡng Chiết thì mới đến đạo Giang Nam, rồi đạo Hoài Nam, Dương Châu, rồi Hà Nam, Lạc Dương. Xong xuôi mới đến đạo Kinh Kỳ, Trường An, nằm ở chính giữa Kinh Kỳ. Tính ra đi qua cả mấy chục châu phủ, trải qua gần 2/3 chiều ngang của cả Đại Tống. Đi suốt 2 ngày, Lăng Phong mới vượt được chặng đầu tiên, qua bên kia sông là Giang Nam. Giang Nam và Lưỡng Chiết là hai đạo tách biệt, nhưng xưa nay, đặc biệt người phương Bắc không hiểu thổ địa thường nhầm lẫn chúng với nhau. Gió thổi phần phật, Lăng Phong mắt lim dim nhìn trời. Bỗng nghe một tên gia đình báo. Đại tiểu thư, có một vị công tử họ Diệp xin gặp. Lăng Phong nhìn lại, thấy phía trước có một chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn, Một công tử áo trắng cũng khá là đẹp trai, hào hoa, dáng vẻ thư sinh đứng trước chờ. Lăng Phong ghé qua hỏi chuyện A Trình. Hắn là ai vậy? À, Diệp Tố Tân. Thằng nhãi A Trình này giống như cái bách khoa toàn thư, hỏi cái mẹ gì cũng biết, đặc biệt là chuyện của Lăng Gia. Hóa ra là một kẻ theo đuổi Lăng Vân, nghe nói cũng dòng dõi thư hương nhỏ nhã của Giang Nam, nằm trong tứ đại tài tử Giang Nam con mẹ gì đó. Chỉ nghe loáng thoáng Diệp Tố Tần nói, tiểu sinh cũng đang lên kinh ứng thí, không biết có thể tiện đường đi cùng Lăng tiểu thư một đoạn hay không. Hóa ra Diệp Tố Tần nghe nói người trong mộng lên kinh thành, đường đi lại vừa chuẩn vắt ngang Giang Nam, liền phi ra đón, lại đòi lên kinh theo. Dù sao thì kinh thành ngọa hổ tàng long, ai mà biết Lăng Vân siêu cấp mỹ nữ xuất hiện có bị thằng nào vớt hay không. Ở Tô Châu, người để ý Lăng mỹ nữ không ít, đấu nhau sứt đầu mẻ chán lâu nay, Diệp Tố Tân phải tận dụng cơ hội này để tạo sự khác biệt. Diệp Tố Tân nghe nói cũng thi vào quốc tử giám khoa này. Hắn ta đã là học sinh thư viện Giang Nam, đại khái trường cấp 3 to nhất Giang Nam, cũng khá là nổi tiếng. Việc thi vào quốc tử giám là nằm trong tầm tay. Lăng Vân thì lại rất là khó xử. Nàng biết người này thích mình, nhưng nàng lại không thích hắn. Thậm chí nàng cũng đã từ chối rất lâu rồi. Tức là thằng này cứ bám mãi. Vả lại, thư sinh lúc nào cũng ăn nói lịch sự, hòa nhã, nàng cũng không tiện to tiếng. Lăng Phong nhìn cảnh đùn đẩy phía trước, cũng không khỏi cười thầm. Cứ như vậy, mấy cảnh trong phiên Hàn năm đó, Phong ca đang nghĩ xem có nên nhảy ra giữa là một quả kinh điển tát thẳng vào mặt Lăng Vân rồi nói: Diệp huân là của ta hay không, xem chừng sẽ rất là đặc sắc. Cũng không biết hai bên nói những gì tiếp, rốt cục chỉ thấy Diệp Tố Tân buồn bã chắp tay. Vậy chúc Lăng tiểu thư lên đường bình an. Một tuần lễ sau, vẫn chưa đến Trường An, Lăng Phong đi đường ngắm sông, ngắm núi, vô cùng là cao hứng. Lần trước, đệ tử kinh thành về Tô Châu đưa đám Lăng Chiến, một bụng buồn bực nên không để tâm. Hơn nữa, tình hình cấp bách, tiền bạc cũng không có bao nhiêu, chỉ ghé qua loa mấy cái khách điếm tồi tàn, rồi lại đi tiếp, chẳng ngắm được mấy. Lần này thì ngược lại, tâm trạng thư thái hơn, lại đúng vào mùa xuân, cảnh đẹp có ở khắp nơi, Lăng Phong không thể hết suýt xoa. Tiếc là lại có người chặn đường. Đầu năm nay có vẻ thịnh hành trò này nha. Lăng Phong nhảy xuống đất, dựa vào thành xe ngựa. Chiếu theo tình hình phổ biến, có lẽ đoàn người lại phải nghỉ ngơi nửa canh giờ là ít. Mấy nữ này cũng lắm ruồi nhặng bay theo thế nhỉ. Lăng Phong chép miệng buồn ngủ. Từ hôm khởi hành đến nay, ít nhất đã có 3 tên công tử bày trò chặn đường như vậy. Cũng dễ hiểu mà thôi, Lăng Vân nghe nói là đệ nhất mỹ nữ trong giới buôn bán, thường xuyên ra ngoài đi lại, cây si trồng khắp mọi nơi, không giống các tiểu thư khuê các nhốt mình trong phòng, có xinh đẹp, căn bản cũng chẳng mấy ai biết. Vân Vân, ngươi đến kinh thành sao không báo cho ta một tiếng? Từ thiếu gia, ngươi có khỏe không? Ồ, nàng ta còn có thái độ này sao? Lăng Phong đứng xa nhìn, không khỏi thấy thú vị. Hóa ra băng sơn mỹ nữ này cũng có lúc nữ nhì như vậy, còn tưởng lúc nào cũng phải một bộ dầu muối không vào, xem ra người đẹp cũng có ý với tên kia chăng. Chỉ là thằng kia sao hắn cứ thấy quen quen. Khuôn mặt gã góc cạnh, đôi mắt chim ưng, nhìn không tiêu sái nhưng có chút ảnh vũ, rất dễ làm thiếu nữ động lòng. Lần này chưa chờ Lăng Phong phải hỏi, A Trình đã đi lại gần giọng chán ghét. Hắn là Tử Nguyên. À, hóa ra là hắn. Tử Nguyên, ngày đầu năm đã có gặp qua. Tử Nguyên làm ăn chủ yếu ở kinh thành, lần trước nhân dịp năm mới ghé Tô Châu, tiện thể gặp mặt Lăng Vân. Theo lời A Trình, gã này tương lai là gia chủ Từ gia, có chút trải đời, đại loại là thâm trầm hơn. Dù sao lăn lộn quan thương ở kinh thành cũng rèn rũa ra một chút mị lực, so với em trai Từ Chính Huy ở Tô Châu thì hơn rất là nhiều. Lăng Vân là kiểu nữ thường mạnh mẽ, Lăng Phong nghĩ đến có khi nàng thích kẻ mạnh hơn mình, mấy vị Diệp công tử gì kia chỉ e là vô vọng. Lăng Phong nhìn vẻ mặt chán ghét ra mặt của A Trình, liền cười đùa. Ai, ngươi không thích hắn à? Ừ, kẻ này khó chơi. Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, kẻ khó chơi e là còn nhiều lắm. Chả phải còn có Diệp gì kia sao? Tên kia không có cơ hội đâu. Đại tiểu thư không thích hắn lắm. Ồ, cũng có mắt nhìn nha. Lăng Phong phì cười. Tên này muốn làm hộ hoa cao thủ sao? Một bộ căng thẳng như là lâm đại địch vậy. Khó chơi thì đừng chơi với hắn. Cứ nhằm mục tiêu mà đánh là được. Kê đám xung quanh thôi. Như vậy cũng được nữa sao? A Trình quay qua hỏi. Thấy tên này thực sự nghiêm túc, Lăng Phong nín cười ra vẻ cao thủ. Sao không? Người nghĩ người đùa với tên kia thắng đi, mê nữ sẽ để tâm sao? Nàng ta chỉ quan tâm nam nhân đối với nàng ta ra sao, không để ý chuyện các người đấu đá ai hơn ai đâu. Chỉ cần nàng ta thích hắn, hắn có thua thì nàng vẫn cứ thích. Còn nói người là kẻ xấu xa vô lại nha. Vậy khác gì ta đã thua rồi? A Trình ỉu xìu. Cũng đừng có nản, người vẫn phải đấu với hắn, đồng thời tấn công mỹ nữ nha. Đang nói tào lao với A Trình thì đã thấy Từ Nguyên chào rồi rời đi. Còn Lăng Vân thì mặt mày vui vẻ. Xem ra tên kia đã công thành được một đoạn rồi, chiếm được hào cảm của mỹ nữ rồi. Ai, hoa nhài cắm bẫy. Lăng Phong chửi không hết câu. Dù có ga tô đến mấy, Lăng Phong cũng phải công nhận. Tên Từ Nguyên kia nhìn qua cũng không có tệ, ít ra mạnh hơn mình vài điểm. Chú thích, ga tô, ý là ghen ăn tức ở. Đương nhiên, thân thể tỷ lệ vàng, kiến thức uyển bác, Lăng Phong vẫn tự tin ăn đứt. Đoàn người lại tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, rút cục cũng đến Trường An. Lăng Phong nhìn cổng lớn chủ tước mấy làn xe, không khỏi cười lớn. Kinh thành, nam chính ta đã trở về rồi đây. Tô Châu, đẹp thì có đẹp, Thanh Bình thì có Thanh Bình, nhưng Lăng Phong cảm giác nó như là cái nhà tù, vẫn là Trường An, thoải mái, tự do hơn cả. Trường An, chốn cũ của Lăng Phong. Nói làm sao đây, kinh thành là đất sinh rồng phượng, cũng chỉ có địa phương như kinh thành mới xứng cho phong ca vẫy vùng. Đi qua vài dãy phố tấp nập, đoàn xe ngựa Lăng gia rốt cục dừng lại trước một phủ đệ, bên trên hai chữ cũ kỹ, Lăng Phủ. Lăng Phong đỡ Lâm Thị xuống xe, đưa mắt đánh giá nơi ở mới. Lăng gia không phải gia tộc kinh thành, việc buôn bán ở kinh cũng khá là nhỏ, phủ đệ vì thế cũng không đổ sộ bao nhiêu. Chỗ này nói trắng ra chỉ để gia nhân Lăng gia nghỉ tạm khi đến Trường An. Có điều lần này Lăng Vân dự tính làm lớn, có lẽ sẽ mở rộng một chút. Đại tiểu thư Lăng Vân cũng đã xuống xe ngựa. Lăng Phong không nhịn được liếc sang. Hắn chưa bao giờ dừng việc liếc nhìn Lăng Vân mỗi khi có cơ hội, càng nhìn lại càng thấy mê. Nàng đẹp phú quý mượt mà, như hoa như ngọc, trên người tràn ngập nét uyển chuyển hàm xúc. Lâm đại nương, ta đã dặn dò sắp một phòng riêng cho bà, chỉ là hơi nhỏ một chút. Đa tạ tiểu thư, thật làm phiền tiểu thư. Lăng Vân mất mẹ từ sớm, cho nên nàng đối với Lâm Thị rất lễ độ, khách khí. Nhưng với tên nào đó, mắt lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc, thì không nhẹ nhàng như vậy. Vân tỷ, vậy còn ta ở đâu? Lăng Vân thậm chí không thèm nhìn, lạnh nhạt nói. Ngươi ở với đám người làm, A Quý, xem gian sau còn phòng nào giữ chỗ ngủ thì sắp xếp cho hắn. Vâng, đại tiểu thư. Gia nô A Quý hào hứng hét to. Được đại tiểu thư phân việc, xưa nay là vinh hạnh của gia đình Lăng gia. Lăng Vân phân phó xong xuôi, dẫn Khương Vũ Y về phòng mình. Lăng Phong vuốt vuốt mũi cười khổ. Lăng Vân chắc chắn biết rõ hắn là đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng. Có điều đối xử với đệ đệ còn tệ hơn cả người ngoài. Nghĩ lại một chút, Lăng Phong cũng không biết đã đắc tội nàng ta lúc nào. Coi bộ người ta nhìn hắn rất là trướng mắt. Lăng Phong bèn chạy theo Lâm Thị. À, nương, để con đi xem phòng cùng nương. Không ai để ý, lúc Lăng Phong và Lâm Nghị Anh vừa đi ra sau, phía sau đoàn gia đình có một ánh mắt sắc bén lóe lên, rồi nhanh chóng vụt tắt.

hắn thậm chí còn chẳng được sờ đến tiền bạc, đã có tòa quản sự. Điều này cũng dễ hiểu thôi, không cần Lăng Vân trừng mắt hắn, đổi lại là ai cũng khó có thể tin tưởng Lăng Phong ngay. Lăng Phong biết rõ Lăng Vân ném hắn đến đây chỉ để qua loa, cho nên hắn cũng miễn cưỡng qua loa. Có điều qua loa được 3 ngày thì chịu hết nổi. Hắn xưa này một khi đã làm là làm cho ra ngô ra khoai, cho nên muốn làm hắn thành tích cho Vân Tỷ nhìn. Lăng Vân tất bật lo các cửa tiệm khác, Lăng Phong cũng rất hiếm khi gặp. Cũng vì hiếm khi gặp gỡ, Lăng Phong lại làm ra một quyết định ảnh hưởng đến cả nửa đời sau của hắn. Vẫn là tòa quản sự, người duy nhất trò chuyện với Lăng Phong. Trưởng quầy. Ôi, cứ như trước kia mà làm, không cần phải hỏi ta. Tòa quản sự ngập ngừng. Cái này, thợ đóng bản hiệu đã đến. Thì Vân Tỷ hay đóng thế nào, thì cứ đóng như thế. Tòa quản sự gãi gãi đầu. Tiệm xưa này mới đóng biển có một lần, lúc đó còn chưa có đại tiểu thư. Vậy sao? Vậy thì mời hắn vào đi. Lăng Phong cũng mừng rỡ, rốt cục cũng có thể đại triển thần uy. Một tên thợ là đặt đi vào. Số là hôm qua Lăng Vân giao phó làm mới bảng hiệu, Lăng Phong nghiêm túc tiếp nhận. Về cơ bản, cửa tiệm bán tơ lụa Tô Châu thì ghi Tô Châu tơ lụa, cùng lắm thì thành Tô Châu cao cấp tơ lụa gì gì đó là được. Cũng không phải bọn họ muốn lấy tên riêng, mà vì Lăng gia ở kinh thành chẳng có tên tuổi mấy. Thứ hai, chiêu bài lụa của Tô Châu có từ lâu đời, nếu ghi là Lăng gia tơ lụa, khách đến còn phải hỏi Lăng gia này là nhà nào, so với lụa Tô Châu thì là hơn hay kém, sẽ rất là phiền phức. Nhưng có điều, Lăng Phong là ai? Tô Châu tơ lụa, cái này có điểm quá là đại trà nha. Đi một vòng dãy phố này, đã có thể lượm ra mười mấy cái, nhất định là phải làm khác. Có thể thời gian đầu sẽ rất là khó khăn, chẳng qua nếu cứ vì cầu ăn ổn ngày qua ngày mãi, căn bản là không phất lên được. Ngoài ra, xem liệu có nên thêm một dòng slogan ở bên dưới hay không đây. Các công ty hiện đại sau này làm cái gì cũng phải có slogan, làm sao lộ ra khí thế bá vương, phong cách khốc huyễn một chút. Không phải, bán tơ lụa không phải là mở lôi đài. Vì vậy, hắn liền vuốt cằm nói với tên thợ. Được rồi, vậy đi. Trước nhất thêm một dòng nhỏ, nâng tầm nhan sắc Trung Nguyên ở bên dưới ấy. Tên thợ mộc khóc lóc nói. Đại ca, ngài đây là đang khắc biển hay là in sách? Nhiều tờ như vậy mà có mấy lượng tiểu đệ không làm nổi đâu. Cái gì? Không thêm được sao? Vâng, không thêm được. Vậy bỏ qua, nhưng cái tên thì nhất định phải đổi. Lăng Phong liền nghiêm túc suy ngẫm. Kevin Klein, Durek, mấy cái tên mang tính chất toàn cầu này không ổn. Đại Tống hiện tại không có phổ cập Anh văn, tên cửa tiệm cũng không đánh vần được, thì khách nào dám tới nhà. Sau một hồi ngâm cứu, được rồi, vậy thì Phong Vân đi. Phong Vân tờ lụa. Thằng nhãi thợ mộc này coi bộ có tật nói nhiều, cũng bày đặt vuốt cằm nói. Đại ca, cái tên này không hợp lắm thì phải, nhìn thế nào cũng giống Võ Đường hơn đấy. Lăng Phong lập tức trợn mắt. Này, ngươi chỉ đóng vai phụ, ở đâu ra nói làm nhảm nhiều như vậy? Ta bỏ tiền mời ngươi tới khắc biển, không phải là đến góp ý. Thợ mộc liền thành thật làm việc, gã cá cược, nhà này kiểu gì cũng sẽ gọi mình tới khắc lại biển lần hai, càng tốt, ca ca đây lại càng có tiền. Lăng Phong ngược lại vô cùng tâm đắc, cửa tiệm do mình đặt tên, rốt cục cũng ra dáng một chút trưởng quầy. Phong Vân, hai chữ này thế mà lại đánh dấu điểm bắt đầu cho kịch bản của nam chính Lăng Phong. Rất là con mẹ nó phỏng vấn. Chưa vị vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Vậy nửa cuộc đời tiếp theo của Tô Dật sẽ như thế nào? Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 8 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.